Editor bọt tay rồi, nên mấy mem dáng dáng mà tự tưởng tượng nhé. Chương sau mặc nhà ta thịt lại vấn vấn. AKK tội con bé, cách chương.